Thành âm mặt quỷ, phá lệ mà suy yếu. Đây cũng là đầu tiên Diệp Vũ nhìn thấy mặt quỷ tự mình sử dụng tà pháp. Sau câu nói kia, mặt quỷ triệt để yên lặng. Diệp Vũ có thể cảm ứng được mặt quỷ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tả Vương, cảm ơn ngươi. Lần này nếu có thể thoát hiểm, ta nhất định phải giúp ngươi sớm trùng sinh. Diệp Vũ yên lặng nói xong, lúc này phát động địa ngục chi ấn, cơ thể lần nữa biến mất tại chỗ. Lục Tấn lần nữa công kích thất bại. Chuyện gì xảy ra? Lục Tấn nhanh muốn điên, hắn đường đường là Diêm La, thế mà lại để cho một âm tướng nho nhỏ trốn thoát 5 lần 7 lượt. Nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ cười đến rụng răng. Tìm cho ta, tìm cho ta. Trên thân Lục Tấn quỷ khí lại càng nhiều, vô thiên cái địa. Diệp Vũ lần nữa thể nghiệm cảm giác hồn phách bị lôi kéo. Hắn mở mắt lần nữa, chỉ thấy một thế giới trắng đen cùng vô tận hoang nguyên. Phía trên hoang nguyên, từng cái xác không hồn, cô hồn dã quỷ đi lại chẳng có mục đích. Một màn này lại rất quen thuộc. Nơi đây là 18 tầng địa ngục. Diệp Vũ không chỉ không có sợ hãi, bởi vì nơi đây là 18 tầng địa ngục, ngược lại bắt đầu vui vẻ. Phải biết, bên trong 18 tầng địa ngục có Vân Nghê Thường, nàng tử thắng qua Diêm La, có thể chống lại Ma Vương Đế La Thiên, công chúa ma tộc. Đến nơi đây, Diêm Vũ cũng cảm thấy như đang về nhà, cho dù Lục Tấn đuổi tới, hắn cũng không sợ. Huyết Hà ở nơi đó. Diêm Vũ rất nhanh, đã tìm được Huyết Hà, sau đó lập tức vắt chân lên cổ chạy như điên. Vân Nghê Thường ngay ở trong Huyết Hà, chỉ cần tìm được nàng, hôm nay mình chắc chắn sẽ không chết. Nhưng Diêm Vũ rõ ràng nhìn thấy Huyết Hà cách đó không xa, nhưng hết lần này tới lần khác, chạy hết tốc lực, cũng vẫn như cũ, không cách nào tới gần Huyết Hà. Đang lúc hắn thở hổn hển, Huyết Hà vậy mà chủ động hướng hắn chạy tới. Nghe thường, Diệp Vũ trong lòng đại hỉ, nhịn không được vung vẩy hai tay. Huyết Hà rất nhanh, liền đi tới trước mặt Diêm Vũ, liền thấy trong giọng nước đỏ tươi, một bóng người xinh đẹp nổi lên. Vân Nghê Thường tóc dài xõa vai, chỉ nhô ra hai bả vai, da thịt vẫn trắng nõn như cũ, nàng nhìn chằm chằm Diêm Vũ, yên lặng. Diệp Vũ giận mình, bà cô này tính cách cổ quái, không phải đang tức giận chứ? Diệp Vũ thăm dò hô. Nghe thường. Vân Nghê Thường sững sờ không khỏi nói. Như thế nào? Ta có thể nghe được thâm âm thanh của ngươi? Ta cũng có thể. Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới, trong tầng 18 địa ngục vốn không có âm thanh. Lần trước, bởi vì Đế La Thiên phá vỡ 18 tầng địa ngục, Diệp Vũ mới có thể cùng Vân Nghê Thường giao lưu. Hơn phần nửa cũng là tác dụng của địa ngục chi ấn. Diệp Vũ nhịn không được ở trong lòng cảm kích ông nội của mình, Phong Đồ Đại Đế, vì để cho hắn cùng Vân Nghê Thường giao hảo, cũng coi như là hao tâm tổn huyết. Nghê Thường, ta... Diệp Vũ đang muốn nói gì, Vân Nghê Thường vội bảo ngoắc tay về phía Diêm Vũ. Diệp Vũ lập tức bị khống chế mà bay vào trong Huyết Hà. Cái này Nghê Thường, bây giờ không phải là thời điểm, Diệp Vũ vô lực nói. Vân Nghê Thường một tay kéo Diêm Vũ vào trong huyết trì, ôm lấy thân thể của hắn, đem đầu tựa vào vai hắn. Người không có ở đây, ta rất tịch mịch. Cho người 3 phút, đủ không? Vân Nghê Thường lại hỏi. Diệp Vũ cắn răng. Lục Tấn trong một chốc chắc chắn sẽ tìm thấy nơi này, trước làm nóng người đã. Vân Nghê Thường che miệng cười trộm. Diệp Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp nhào về phía Vân Nghê Thường. Hai người chìm trong Huyết Hà, chỉ thỉnh thoảng nhấc lên gợn sóng. Hỗn trướng! Diệp Vũ là cá trạch hay sao? Tại sao nói tiêu thất, liền tiêu thất? Lục Tấn đứng ở trên bầu trời, khắc chế không được mà cuồng nộ. Hắn tạo ra động tĩnh, cuối cùng cũng đưa tới bọn người Ân Bắc Châu cùng Thần Đồ. Lục Tấn, ngươi làm gì? Ân Bắc Châu sắc mặt khó coi mà quát lớn. Hắn đêm nay mới vừa vặn trở thành đại diện Phong Đô, lại nháo ra nhiều chuyện như vậy. Lục Tấn lại còn dám đại náo Phương Đông Quỷ Đế Điện, mặt mũi của hắn đặt ở đâu? Lục Tấn lại giọng nói. Bắc Châu Đại Đế, ngươi đến rất đúng lúc, cái tên âm tướng Diêm Vũ ngươi xem trọng, vừa mới lẻn vào địa lao, giết chết nhi tử của ta, Lục Hiên. Ẩn Bắc Châu biến sắc. Làm sao có thể? Thần Đồ cũng chấn động. Lục Tấn, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta tận mắt nhìn thấy. Lục Tấn lúc này đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Hắn thấy được quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm cắm ở trên thi thể Lục Hiên, liền cho rằng Diêm Vũ tự tay giết Lục Hiên. Ẩn Bắc Châu thật sâu nhíu mày. Hắn ở đâu? Không biết, Lục Tấn giận dữ nói. Nhưng ta đang tìm, nếu để cho ta tìm được hắn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ẩn Bắc Châu, thần đồ, mối thù giết con, không đợi trời chung. Các người nếu là ai dám ngăn trở ta, ta dù cho phải liều mạng, cũng phải thay nhi tự ta báo thù. Ân Bắc Châu ngoài miệng không nói lời nào, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Lục Tấn để cho hắn đi giết Diêm Vũ. Dù sao, Diêm Vũ cũng là nhi tử của Ân Bắc Châu hắn. Hắn liếc mắt ra hiệu cho thần đồ nhỏ giọng nói, việc này quá kỳ quặc, ta tới ổn định Lục Tấn, ngươi mau chóng đi điều tra một phen. Vâng. Thần đồ không chút do dự quay người rời đi. Ân Bắc Châu đang muốn nói gì, Lục Tấn toàn thân run lên, không dám tin tưởng tự nhủ. Tiểu tử kia, vậy mà chạy tới 18 tầng địa ngục đi. 18 tầng địa ngục. Ân Bắc Châu cũng sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu được. Diệp Vũ hẳn là vận dụng địa ngục chi ấn. Lục Tấn vung tay lên, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại thanh âm tức giận. Ta muốn giết hắn, ai cũng đừng cản ta. 2 giờ trôi qua, ở trong huyết hà, Diêm Vũ cùng Vân Nghê Thường chậm rãi ló đầu ra. Diêm Vũ mở rộng tứ chi, buông lỏng ở phía trên huyết hà, thở hổn hển giống như mới chạy marathon xong. Vân Nghê Thường nhéo chân Diêm Vũ hiền hỏi, còn cảm giác không? Nhanh mất, Diêm Vũ nhịn không được tặc lưỡi. Nếu như mỗi lần đến 18 tầng địa ngục đều phải trải qua một lần cực hình này, chỉ sợ thân thể của hắn cũng sẽ không chịu nổi. Vân Nghê Thường cười yêu kiều, nàng lúc này mới có hứng thú hỏi Diêm Vũ. Chàng làm sao lại đột nhiên đến 18 tầng địa ngục? Chẳng lẽ lại phạm phải sai lầm gì lớn? Hay là tới địa ngục gặp ta, cố ý đi làm chuyện xấu? Diêm Vũ bỗng nhiên giật mình nói, Nghê Thường, ta đang bị người ta đuổi giết. Bị người đuổi giết? Vân Nghê Thường co mày nói, vậy anh mới vừa rồi còn uy mãnh như vậy? Khụ khụ. Đó là một chuyện khác. Ai có lá gan lớn như vậy dám truy sát nam nhân của Vân Nghê Thường ta? Vân Nghê Thường hỏi. Lúc này trên bầu trời 18 tầng địa ngục bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Lục Tấn. Diêm Vũ, ta muốn ngươi phải chết. Diêm Vũ còn rụt đầu lại vội vàng nói. Bà cô, kẻ truy sát ta đã tới. Hắn là cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Lục Tấn lửa giận, không cách nào khắc chế. Khi thế giống như đẩy trời thiên thạch, đánh tới 18 tầng địa ngục. Trong 18 tầng địa ngục, không ít ác quỷ đều sôi trào. Có ác quỷ ở 18 tầng địa ngục đã hưởng qua mấy ngàn năm cô độc tịch mịch. Qua mấy chục năm, 18 tầng địa ngục đều gió êm sóng lặng. Sao chỉ ngắn ngủi nửa năm, liền có 2 người tới gây chuyện. Lần trước là Ma Vương Đế La Thiên, lần này là Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Những ác quỷ này cũng không biết kẻ khiến 18 tầng địa ngục trong vòng nửa năm náo loạn đến 2 lần chính là Diêm Vũ. Nhóm ác quỷ cao hứng bừng bừng, một bên né tránh, một bên xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Diêm Vũ, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, Lục Tấn tự trong khe hở đi vào, thanh âm vang khắp 18 tầng địa ngục. Nhóm ác quỷ càng thêm hưng phấn. Đế La Thiên lần trước đại náo 18 tầng địa ngục, thế nhưng có không ít ác quỷ chạy đi. Lần này Lục Tấn xuất hiện, chẳng phải chính là cơ hội để cho bọn chúng lại đi sao? Nhưng bọn nó còn chưa vui vẻ được bao lâu, liền thấy Lục Tấn hướng về phía bầu trời 18 tầng địa ngục, đánh ra mấy đạo pháp ấn. Sau đó, địa ngục không chỉ không có khe hở, lại còn ra cố phong ấn, đến người bên ngoài cũng không vào được. Nhóm ác quỷ không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu rên bổn bã. Lục Tấn đang làm gì? Diệp Vũ có một loại dự cảm bất thường. Vân Nghê Thường còn phải nói, Lục Tấn tinh thông kết giới chi thuật, hắn ra cố kết giới 18 tầng địa ngục, không chỉ khiến cho ác quỷ trong địa ngục không thể trốn thoát, người ở bên ngoài cũng không dễ dàng đi vào. Diệp Vũ nghe vậy vội vàng sử dụng địa ngục chi ấn. Địa ngục chi ấn quả nhiên đã mất tác dụng. Lục Tấn hạ kết giới, không chỉ khiến Diêm Vũ không cách nào chạy trốn, Ngay cả nhóm Ân Bắc Châu muốn cứu Diêm Vũ trong một chốc cũng không thể tiến vào địa ngục. Đây là muốn vây chết Diêm Vũ. Hắn là muốn chơi bắt rùa trong hũ hay sao? Diêm Vũ lại đổi giọng nói. Phỉ, nói như vậy, ta chẳng phải thành rùa rồi. Vân Nghệ Thường và bác sĩ nói. Anh thật là biết gây phiền toái. Ta oan mà, Diêm Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Lục Tấn đứng ở trên hư không, một cái nhìn xuyên ngàn dặm, ánh mắt như dao phóng tới Diêm Vũ. Diêm Vũ, người vừa mới giết con trai của ta, lại bị Diêm La truy sát, vậy mà còn có tâm tư đến 18 tầng địa ngục, tẩm hoan tác nhạc. Lục Tấn tức giận đến suýt chút nữa phun ra máu. Súc sinh, súc sinh. Diêm Vũ ủy khuất không gì sánh được. Ta đây là tẩm hoan tác nhạc sao? Nếu không phải là ngươi truy sát lão tử cũng không lấy thân thể để đổi lấy sự che chở. Bà cô, Lục Tấn là đối thủ của nàng không? Diêm Vũ yếu ớt mà hỏi thăm. Vân Nghệ Thường phất phất tay. Huyết hà liền tự động tạo thành xiêm y màu đỏ, đem phần da thịt trắng nõn che lại, thậm chí còn bít kín một tầng mạng che mặt. Ngoài trừ Diêm Vũ, Vân Nghệ Thường không thích để nam nhân khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Ta cùng Lục Tấn chưa hẳn phân ra cao thấp, Vân Nghệ Thường nói. Diêm Vũ sững sờ. Không thể nào, Lục Tấn cũng không phải là quỷ đế. Hơn nữa, hắn chỉ là cựu điện Diêm La mà thôi. Chẳng có biết Lục Tấn xưng hào là gì không? Bình đẳng vương, Vân Nghi Thường nói. Lục Tấn am hiểu kết giới. Bây giờ kết giới của toàn bộ 18 tầng địa ngục đều là do hắn khống chế. Sức mạnh của ta sẽ bị áp chế, nên ta bây giờ cùng trình độ với hắn. Theo lý thuyết, Lục Tấn ở trong kết giới, chúng sinh đều bình đẳng. Diêm Vũ cả kinh nói. Lục Tấn chẳng lẽ là ông ngoại chuyển thế trong truyền thuyết? Chia 5 năm, Huyết Hà sẽ bảo hộ cho ngươi, đừng có chạy lung tung. Ta sẽ đi thu thập Lục Tấn, chẳng cứ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta. Vân Nghi Thường lạnh nhạt nói. Diêm Vũ liền vội vàng gật đầu, bộ dáng rất giống một bé ngoan. Tiểu Bạch Kiểm làm đến thế này, phóng nhãn toàn bộ nhân giới, cũng âm phủ, không ai có thể so sánh được với hắn. Liền thấy Vân Nghệ Thường vẫy tay một cái, Huyết Hà liền sôi trào lên, tạo thành một cột nước, đem Vân Nghệ Thường đẩy lên bầu trời. Cột nước giống như một gốc đại thụ, nhanh chóng sinh trưởng. Chờ đến lúc Vân Nghệ Thường cùng Lục Tấn đứng ngang hàng, Huyết Hà tách ra giống như một đóa hoa dài khoảng mấy chục mét, giống như một bình đài. Vân Nghệ Thường đứng ở trên bình đài, im lặng nhìn Lục Tấn. Lục Tấn lạnh giọng nói, Vân Nghệ Thường, ta biết ngươi cùng Diêm Vũ quan hệ không tầm thường, nhưng hắn lần này phạm phải sai lầm lớn, cho dù ngươi ngăn cản, bản Diêm La cũng phải giết hắn cho thống khoái. Vân Nghệ Thường cười nói, chỉ bằng vào ngươi, hỗn trướng. Lục Tấn giống như một quả bom, trong nháy mắt bị châm lửa, lửa giận cơ hồ xâm chiếm ý thức của hắn. Hắn giang hai cánh tay, trên bầu trời có vô số quỷ khí ngưng kết, lại ở trước mặt Lục Tấn ngưng kết thành một đạo cự kiếm. Vân Nghệ Thường, cho dù ngươi là công chúa ma tộc, Lục Tấn ta hôm nay cũng phải giết ngươi. Lục Tấn điên cuồng hống lên, mối thù giết con không đợi trời chung. Lục Tấn đỏ mắt cũng mặc kệ cái gì âm gian địa phủ hỗn độn ma tộc. Nghệ Thường cẩn thận, Diệp Vũ ở trong Huyết Hà vì Vân Nghệ Thường lo lắng. Loại đẳng cấp này chiến đấu, hắn tự hiểu không có cách nào nhúng tay. Lần trước Vân Nghệ Thường cùng Đế La Thiên chiến đấu đã khiến Diêm Vũ chấn kinh vạn phần, bây giờ lại là bình đẳng vương Lục Tấn. Theo miêu tả của Vân Nghệ Thường, thực lực của người này hoàn toàn không kém quỷ đế bao nhiêu. Cự kiếm của Lục Tấn gào thét vung tới, sắc mặt của Vân Nghệ Thường lại không thay đổi, nhẹ nhàng mà phất phất tay. Trong Huyết Hà lại có ba đạo huyết long phi ra quấn quanh trên cự kiếm, không đợi cự kiếm rơi xuống trước mặt Vân Nghệ Thường cũng đã bị huyết long ép thành mảnh vụn. Thật mạnh! Ở trong Huyết Hà, Diêm Vũ lần nữa nhìn thấy Vân Nghệ Thường xuất thủ, vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi khiếp vía. Mạnh như vậy, chỉ phất tay liền có thể tạo thành thiên băng địa liệt. Lục Tấn kia chỉ tiện tay triệu hoán ra cự kiếm, liền có thể so với một tòa cao ốc của dân gian. Vân Nghê Thường triệu hoán ra huyết long cũng chiếm cứ một tòa núi nhỏ. Diêm La, đây chính là sức mạnh của Diêm La sao? Diêm Vũ tự trận sững sờ. Hắn đã là âm tướng, khoảng cách với Diêm La bất quá chỉ là âm suất cùng phủ quân, nhưng đẳng cấp của hai người này lại giống như là uông dương đại hải, tự hồ khó mà vượt qua. Tả kiếp trước là Diêm La Vương, Diêm Bất Du cũng từng nắm giữ qua sức mạnh như vậy. Nếu thế, tất nhiên cũng có thể đạt được sức mạnh như vậy, thậm chí siêu việt hơn. Diêm Vũ ở trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn quên đi chuyện mình còn đang bị nguy hiểm. Bắt đầu tập trung tinh thần quan sát Vân Nghê Thường cùng Lục Tấn chiến đấu, muốn từ trong chiến đấu rút ra kinh nghiệm. Cự kiếm bị nghiền nát, Lục Tấn cũng không có nửa điểm nhụt chí. Song phương vừa mới giao thủ đều ở vào giai đoạn thăm dò, ai cũng không trực tiếp lấy ra sát chiêu. Nhưng sau khi thăm dò hiện nghiêm túc, Vân Nghê Thường, nếu như bản Diêm La hôm nay giết ngươi, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Mà tộc muốn trách thì trách cái tên Diêm Vũ kia giết nhi tử Lục Tấn ta. Trên thân của Lục Tấn lần nữa tụ tập quỷ khí nồng đậm, những quỷ khí này nhanh chóng khuấy động, thậm chí ẩn ẩn tạo thành một đoàn gió lốc không có cách nào nhúng tay. Gió lốc đang uẩn nhưỡng trên mặt Vân Nghê Thường cũng không có nhẹ nhõm. Nàng dương ra hai tay, ở trong huyết hà vậy mà mọc ra biển hoa huyết sắc, nhìn không thấy cuối. Diệp Vũ đang ở bên trong huyết hà, biển hoa có thể đụng tay đến, khoảng cách gần quan sát, hắn phát giác những lời này tự như hoa bị ngạn hoàng tuyển lộ khác. Hoa bị ngạn, Diệp Vũ nhớ kỹ, ở trên bờ vai của Vân Nghê Thường, tự hồ cũng sang một đóa hoa bị ngạn đỏ tươi, kiểu diễm. Lúc này hoa bị ngạn mở, tinh quang giống như phấn hoa từ trong biển hoa bay ra, được Vân Nghê Thường điều khiển, tạo ra gió lốc cuốn về phía Lục Tấn. Vân Nghê Thường, ngươi đừng có mơ tưởng ngăn đón được ta. Lục Tấn gầm nhẹ một tiếng, gió lốc quỷ khí đã hình thành trên mặt đất, đám ác quỷ không kịp chạy trốn, vậy mà tất cả đều bị hút vào bên trong gió lốc, trở thành một bộ phận gió lốc. Sau một khắc, gió lốc bay ra hóa thành một cự long màu đen, dương nanh múa vuốt nhào về phía Vân Nghê Thường. Khí thế của Vân Nghê Thường không bằng Lục Tấn, cũng sẽ không sắt cuống họng kêu to, nàng chỉ là ở trong miệng yên lặng nhắc tới một chút âm tiết Diêm Vũ nghe không hiểu. Theo những âm tiết này đọc lên, trong biển hoa trên bầu trời bay ra tinh quang, vậy mà tụ tập lại với nhau hóa thành một kén trụ cực lớn. Cự long Lục Tấn triệu hồi ra đụng đầu vào phía trên kén trùng, vậy mà không thể trực tiếp đụng nát kén trùng. Giả vờ giả vịt, nhìn ta nghiền nát kén trùng của ngươi. Lục Tấn thao túng cự long, vậy sẽ không thể long lay động được kén trùng. Thế này thật giống như vừa rồi Vân Nghê Thường triệu hoán huyết long nghiền nát cự kiếm của Lục Tấn, nhưng mà chẳng kịp chờ cự long nghiền nát kén trùng vậy mà đã tự mình nứt ra. Một đạo huyết quang từ trong khe hồ lộ ra, khiến ánh mắt Diêm Vũ trở nên có chút mơ hồ, mà ở bên trong một mảnh huyết quang, một đôi cánh bán trong suốt chậm rãi bay ra. Bên trong kén trùng bay ra càng là một con bướm kích cỡ có thể so với máy bay. Con bướm này toàn thân đỏ hồng, lại không khiến cho người ta cảm giác ác tâm, ngược lại đẹp đến mức kiểu diễm, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Sáu đôi cánh trong suốt, hoa lệ, nhẹ nhàng rung động, sau khi bày ra hình thế hoàn chỉnh, không hề nhỏ hơn cự long. Lục Tấn nhìn thấy con bướm này cũng cảm thấy biến sắc. Hồ điệp bỉ ngạn, Diêm Bất Du, vậy mà đưa cho ngươi tà vật như vậy. Diêm Vũ chưa từng nghe nói về hồ điệp bỉ ngạn, nhưng nghe xong quái vật hung mãnh như vậy, lại là mình kiếp trước đưa cho Vân Nghê Thường, trong lúc nhất thời cảm thấy mình kiếp trước vẫn là rất nghiêu bức. Hổ điệp bỉ ngạn nghe phe phẩy cánh, nhẹ nhõm đảo thoát bên trong sự trói buộc của cự long. Sáu đôi vuốt kịch liệt vung lên, hung hăng đâm vào trong thân thể cự long, cưỡng ép tống nó lên trời. Lục Tấn biến sắc, trong tay xuất hiện hai thanh đoạn kiếm màu bạc trắng, cơ thể đằng không mà lên, muốn tự mình xuất thủ thu thập hổ điệp bỉ ngạn. Vân Nghệ Thượng cũng không có đứng, Huyết Hà dưới chân trùng thiên, trong nháy mắt ngăn đón trước mặt Lục Tấn. Một cột máu phóng lên trời, càng là hóa ra một cây trường thương màu đỏ. Vân Nghệ Thượng bắt lấy trường thương, múa ra một đạo thương hoa, ép Lục Tấn không cách nào rời đi. Lúc Lục Tấn đang tiến thối lưỡng nan, Cự Long đột nhiên vung đuôi, hung hăng đánh vào trên thân Hồ Điệp Bỉ Ngạn. Hồ Điệp Bỉ Ngạn chu chéo một trận, nhịn không được buông lỏng vút ra. Phòng bảo Cự Long hình thể to lớn, đung đưa cơ thể, bay trở về. Lục Tấn liền nhảy lên đầu của nó. Bỉ Ngạn Hồ Điệp cũng bay đến bên cạnh Vân Nghê Thường, dùng đầu của mình kéo Vân Nghê Thường lên. Hai người cưỡi một con quái vật khổng lồ, liền ở phía trên Hoang Nghiên, địa ngục tầng 18, xa xa giằng co, chẳng diện hùng vĩ không gì sánh được. Vân Nghê Thường, ngươi là công chúa ma tộc, nói câu chu tâm mà nói, ngươi nếu là nguyện ý để cho ta giết Diêm Vũ, ta lập tức thả ngươi trở về ma tộc. Lục Tấn đưa ra điều kiện của mình, nhưng Vân Nghê Thường lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ là địa ngục tầng thứ 18, liền ngươi cũng không giữ được ta, làm sao có thể vây được ta? Ta sợ dĩ ở lại bên trong tầng địa ngục thứ 18, còn không phải là vì hắn hay sao? Nếu như ngươi dám giết hắn, ta hôm nay liền xông ra khỏi địa ngục, khiến âm phủ sinh linh đổ thán. Vân Nghê Thường đã từng vì lắng lại chiến loạn, cam tâm gả cho Diêm Bất Du, mà bây giờ bởi vì tình yêu, Vân Nghê Thường cũng có thể vì bảo hộ Diêm Vũ lần nữa nhấc lên chiến tranh giữa ma tộc và địa phủ. Đúng là không biết. Lục Tấn từ bỏ nói nhảm, hắn đột nhiên ném ra song kiếm trong tay, hai thanh đoạn kiếm kia vậy mà lại hóa thành hai đầu cự long. Hai con cự long này mặc dù không thể khủng bố hơn con cự long dưới chân Lục Tấn, nhưng cũng dài gần 100 mét. Một con cự long trong đó bảo hộ ở bên người Lục Tấn, một con cự long khác lại là vòng qua Vân Nghê Thường, trực tiếp hướng về phía Diêm Vũ ở trong Huyết Hà. Vân Nghê Thường biến sắc, vội vàng muốn trở về bảo hộ Diêm Vũ, nhưng Lục Tấn lại khống chế hai con cự long, một lớn một nhỏ, ngăn trở đường đi của nàng. Muốn chết! Vân Nghê Thường nổi giận, trong nháy mắt giao thủ với Lục Tấn. Bên trong Huyết Hà, Diêm Vũ bất đắc dĩ không thôi. Ở trong địa ngục, thực lực của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Cự long bay về phía mình hung mãnh như vậy, chỉ sợ hắn căn bản không thể phản kháng. Bây giờ Vân Nghê Thường bị Lục Tấn kiềm chế, phụ thân Ân Bắc Châu bị ngăn ở bên ngoài địa ngục vào không được, ngay cả Tả Vương đều lâm vào ngủ say, chẳng lẽ hắn liền phải ngồi chờ chết hay sao? Ngay lúc cự long sắp tới trước mặt Diêm Vũ, Huyết Hà bỗng nhiên có phản ứng. Diêm Vũ đột nhiên nhớ tới Vân Nghê Thường đã từng nói Huyết Hà này sẽ bảo vệ mình. Trong lòng của hắn tự hồ sinh ra cộng minh cùng với Huyết Hà. Huyết Hà này giống như ở trong trường khống của Diêm Vũ. Lên! Diêm Vũ thử nghiệm giơ tay lên. Trong Huyết Hà, vậy mà quả thật đã tuôn ra một đại thủ huyết sắc giữ lại cổ của cự long. Ta vậy mà có thể khống chế Huyết Hà. Trong lòng Diêm Vũ đại hỉ, có Huyết Hà bảo hộ, hắn chưa hẳn không phải đối thủ của con cự long kia. Cự long bị đại thủ huyết sắc bóp chặt cổ, trong lúc nhất thời nổi giận, cơ thể kịch liệt giằng co. Diêm Vũ nhất thời bắt không được con cự long này, bàn tay máu trong nháy mắt tán loạn. Cự long ở một bên gào thét, một bên nhô ra long chảo muốn bắt Diêm Vũ từ trong Huyết Hà. Tiểu mao trùng, lão tử có thể trưởng không Huyết Hà, còn có thể cho ngươi khi dễ sao? Diệp Vũ hử lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, Huyết Hà bị máu ngưng tụ ra một cự nhân cản trước mặt Diệp Vũ. Cự nhân duỗi ra hai tay, lần nữa bắt lấy cự long. Cự long sớm đã có phòng bị, đuôi rồng hoành vung đánh tan cự nhân, nhưng cự nhân bằng máu bị đánh tan còn chưa có rơi xuống trong Huyết Hà, không ngờ hóa thành một con diều hâu hùng hăng mổ trên lưng của cự long. Wow! Cái này lại khiến cho cự long lo lắng. Hắc hắc, ngươi không phải rất oai sao? Chờ lão tử thu thập ngươi, lại đi giúp Nghe Thường, cũng thu thập luôn Lục Tấn. Diêm Vũ bắt đầu trào phúng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đắc ý được bao lâu, cự long vậy mà trực tiếp tiến vào bên trong Huyết Hà, cơ thể tản ra, hóa thành vô số tiểu xà, tự đánh nước, phóng tới Diêm Vũ. Tưởng con tiểu xà lít nha lít nhít đến gần, Diệp Vũ thấy đều nổi da gà. Diệp Vũ tận lực khống chế huyết hà dọn dẹp tiểu xà, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ những tiểu xà kia tới gần hắn. Làm sao lại khó chơi như vậy? Diệp Vũ vừa khống chế huyết hà để cho mình lôi về sau, vừa quét sạch tiểu xà trong huyết hà, nhưng số lượng những tiểu xà này là rất nhiều. Diệp Vũ cố gắng chỉ là hạt cát trong sa mạc, đảo mắt một cái đã có tiểu xà đuổi tới trước mặt Diệp Vũ, theo bắp chân của hắn trèo lên trên. Diệp Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê cả một trận, dùng cả hai tay kéo xuống tiểu xà từ trên người chính mình, nhưng mới kéo xuống một con tiểu xà liền có 10 con tiểu xà leo đến trên người hắn, lít nhà lít nhít tiểu xà theo nhau mà tới, trong nháy mắt bao khỏa Diệp Vũ đến không thấy tăm hơi. Vân Nghệ Thường phát hiện Diệp Vũ gặp nguy hiểm, cũng không lo được nguy hiểm trước mặt, quay người bay về phía Diệp Vũ. Muốn chạy ư? Lục Tấn hử lạnh một tiếng, khống chế phong bạo cự long tiến lên, lại bị hồ điệp bị ngạn ngăn cản đường đi. Một con tiểu long khác thừa cơ vòng qua hồ điệp bị ngạn, đuổi theo Vân Nghệ Thường. Tránh ra! Vân Nghệ Thường đi tới trên đầu Diệp Vũ, một bàn tay đập vào đám tiểu xà bên dưới. Trong khoảnh khắc, những tiểu xà yếu ớt này hóa thành tro bụi, thậm chí sinh ra phản ứng dây chuyền. Những tiểu xà trên người Diệp Vũ cũng nhỏ biến mất. Tiểu xà biến mất, Diệp Vũ từ trong huyết hà bay lên, thân thể của hắn vậy mà thủng trăm ngàn lỗ. Người không sao chứ? Vân Nghệ Thường sắc mặt kinh hãi, liền vội vàng bắt lấy Diệp Vũ từ trong huyết hà. Diệp Vũ suy yếu cười cười nói. Những tiểu xà này thật đúng là khó chơi, bất quá nơi này là địa ngục, ta còn chưa chết, chỉ phải nếm chút khổ sở thôi. Địa ngục là không tồn tại khái niệm tử vong, dù là Diệp Vũ lúc này bị đánh đến hồn phi phách tán, qua mấy ngày cũng sẽ lại tụ lại, chỉ là cảm giác những tiểu xà vừa rồi chui vào thân thể của hắn, đơn giản có thể so với cực hình. Diệp Vũ cũng không muốn tiếp tục thể nghiệm. Đang lúc Vân Nghi Thường lo lắng cho Diêm Vũ, phía sau của nàng bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu của hồ điệp bị ngạn. Một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Vân Nghi Thường xoay người trong nháy mắt, một tay chống đỡ ở trước mặt. Trong nháy mắt, trước người của nàng thình lình một đạo pháp trận đường kính hình tròn khoảng chừng 100 mét. Giống, chỉ nghe một trận long ngâm, đầu của tiểu long đuổi sát theo Vân Nghi Thường đụng vào phía trên pháp trận. Tiểu long đâm đến thịt nát xương tan, trong nháy mắt pháp trận cũng phá toái. Không ổn, sắc mặt Diêm Vũ đại biến, tiểu long đâm đến thịt nát xương tan vậy mà hóa thành vô số mảnh vụn, giống như dòng lũ đánh úp về phía hai người. Lúc nãy pháp trận bị phá, sắc mặt Vân Nghi Thường đã rất khó coi, lúc này mảnh vụn đánh tới, nàng vì bảo hộ Diêm Vũ không chút do dự ngăn ở trước người Diêm Vũ. Mảnh vụn giống như đạn bay qua bên tai Diêm Vũ, chuyển đến từng đợt xé gió. Mãi mới chờ đến lúc thanh âm này tiêu thất, tim của Diêm Vũ cũng chìm đến đáy cốc. Vân Nghệ Thường cẩn thận nắm lấy tay của Diêm Vũ, trong lòng bàn tay vậy mà toát ra mồ hôi lạnh. Diêm Vũ vội vàng để Vân Nghệ Thường té ở trong ngực của mình, đã thấy thân thể của nàng còn muốn phá toái hơn so với mình. Tiểu long kia hóa thành mảnh vụn đều bị Vân Nghi Thường cản lại. Nghi Thường, Diệp Vũ đau lòng không gì sánh được. Khóe miệng của Vân Nghi Thường tràn ra một chút máu tươi, vừa cười vừa nói. Nơi này là địa ngục, ta còn chưa chết. Ai nói ngươi không chết? Trên bầu trời, Lục Tấn thao túng phong bạo cự long xé bị ngạn hồ điệp thành mảnh nhỏ, sau đó từ trên cao nhìn xuống, cười lại nói. Vân Nghi Thường, đừng quên, ngươi là ma. Giảng buộc của địa ngục cũng không có tác dụng đối với ma tộc các ngươi. Nếu như bản Diên La giết ngươi ở đây, ngươi cũng sẽ chết. Lời Lục Tấn vừa nói ra, trong nháy mắt, hai mắt của Diên Vũ đỏ lên. Vân Nghi Thường tự hiểu có thể sẽ chết, vậy mà muốn cản ở trước mặt mình. Nếu như nàng vì vậy mà chết, trong lòng của mình sẽ thống khổ đến cỡ nào. Vì chàng mà chết, ta nguyện ý. Vân Nghi Thường suy yếu nói. Đổ ngốc, Diệp Vũ cắn răng, cẩn thận ôm nàng vào ngực. ta sẽ không để cho nàng chết, liền xem như Diêm La, Giáng Lâm, ta cũng sẽ không để cho nàng chết. Lục Tấn cười lạnh, khống chế lấy Cự Long, đi tới trước mặt Diêm Vũ cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn qua hai người bọn họ. Các người thật đúng là một đôi uyên ương xấu khổ, cũng không biết người ở âm phủ sau khi chết lại sẽ đi tới thế giới dạng gì. Nếu như vẫn tồn tại một thế giới khác, như vậy bây giờ ta để đưa các ngươi lên đường. Lục Tấn giang hai cánh tay, Cự Long dưới chân lập tức hé miệng, trong miệng dựng dục ra công kích cực kỳ nguy hiểm. Khí thế kia đủ để cho Diêm Vũ run chân, nhưng mặc dù như vậy, Diêm Vũ vẫn như cũ là định trụ sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, cưỡng ép đứng ở trước người Vân Nghê Thường. Nghê Thường, lần này ta tới bảo hộ nàng. Diêm Vũ dứt khoát nói. Vân Nghê Thường nhìn bóng của Diêm Vũ, trong mắt không có một tia sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy vì giờ khắc này, cho dù là phải chịu thống khổ vạn năm cũng đều đáng giá. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lục Tấn hở lạnh một tiếng, sau đó không cho Diêm Vũ cơ hội xoay người, hạ lệnh để cho Cự Long phun ra công kích. Trong miệng phong bạo Cự Long phun ra một trận hắc quang, trong nháy mắt nuốt hết Diêm Vũ và Vân Nghe Thường. Dòng năng lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ địa ngục tầng 18, ngay cả huyết hà từ trên trời chảy xuống cũng bị quấy lên thiên không, hóa thành một trận huyết vũ. Lục Tấn lạnh nhạt nhìn một màn này, dòng năng lượng kéo dài đến 3 phút, giống 3 phút, phong bạo Cự Long khép lại miệng, cơ thể cũng biến mất theo, chỉ để lại một mình Lục Tấn đứng ở giữa không trung. Trước mặt hắn xuất hiện một mảnh hư không, nơi đó không có Hoang Nguyên, không có huyết hà, càng không có Diêm Vũ và Vân Nghê Thường. Hiền Nhi, vì phụ đã thay con báo thù. Đại thù đã báo, Lục Tấn không chỉ có không cảm thấy vui vẻ, ngược lại thất hồn lạc phách một trận. Nội tâm của hắn giống như địa ngục tầng 18 hoang vu này. Mất Lục Hiên, hết thảy cũng không có màu sắc. Lục Tấn! Bầu trời lần nữa nứt ra, Ẩn Bắc Châu xuất lĩnh Dương Vân, Trương Hành, một đám quỷ đế Diêm La phá không mà ra. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi chấn động toàn thân. Diêm Vũ đâu? Vân Nghi Thưởng đâu? Ngươi làm gì bọn họ? Ẩn Bắc Châu nắm lấy cổ áo Lục Tấn mà chất vấn. Lục Tấn si ngốc cười nói. Chết rồi. Tất cả đều chết. Ha ha ha. Diêm Vũ và Vân Nghi Thưởng đều chết. Dương Vân không dám tin tưởng hỏi. Trường Hành ôm đầu nói. Vân Nghi Thưởng là công chúa ma tộc. Những năm này ma tộc không có xâm lược âm phủ, toàn dựa vào Vân Nghi Thưởng. Nếu như nàng chết rồi, ma tộc khẳng định có lý do để lại đến quấy rầy chúng ta. Lục Tấn, đây đều là chuyện tốt do ngươi làm. Thập Điện Chuyển Lân Vương Tiết Hưng Sương cả giận nói. Lục Tấn một trận cười lạnh. Hắn giết nhi tử của ta. Ngu xuẩn! Ẩn Bắc Châu buông lỏng cổ áo của Lục Tấn ra. Hắn quay đầu nhìn một mảnh hư không kia. Mặt ngoài nhìn nhục đỉnh tĩnh, kỳ thực ở trong lòng lại là để nén lửa giận như cầm thú, lúc nào cũng có thể phá lồng mặt ra. Người Lục Tấn giết là con trai độc nhất của Ân Bắc Châu hắn, là kết tinh tình yêu giữa hắn và nữ nhân hắn yêu. Tối hôm qua hai cha con mới chính thức nhận nhau, vậy mà bây giờ hai người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một mảnh ống tay áo cũng không lưu lại. Phẫn nộ lặng lẽ lan tràn trong lòng Ân Bắc Châu, giống như một con ác ma. Ân Bắc Châu nhìn một mảnh hư không trước mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Dương Vân sắc mặt phiền muộn, ánh mắt phức tạp. Diêm Bất Du là huynh đệ của hắn, thật vất vả chờ đến khi hắn đầu thai chuyển thế trở lại địa phủ, ai ngờ còn chưa có bộc lộ tài năng liền hóa thành hư vô. Luận về thương tâm, thần đồ còn khổ sở hơn những người khác, nhưng hắn vẫn tiến lên vỗ vỗ bả vai Ân Bắc Châu an ủi. Kiếp trước của Diêm Vũ là Diêm Bất Du, là một nhân vật cực kỳ trọng yếu đối với độ phủ. Hắn tồn tại bản năng trở thành một sự giúp đỡ lớn của ngươi, nhưng bây giờ hắn chết, kế hoạch của ngươi phải an bài một lần nữa. Ân Bắc Châu trầm giọng nói. Cửu điện Bình Đẳng Vương có chuẩn bị nhân tuyển sao? Lục Tấn không có nghe được Ân Bắc Châu, hắn còn đang đắm chìm trong nỗi đau bi thương mất con, nhưng quỷ đế Diêm La khác lại là nghe thấy rõ ràng. Bắc Châu, người sẽ không phải là muốn... Dương Vân lo lắng mà hỏi. Ân Bắc Châu nhàn nhạt xoay người, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, vung ra một bạt tay, đánh Lục Tấn cả người lộn vèo. Lục Tấn chật vật lăn trên mặt đất vài vòng, bụng mặt không dám tin tưởng nói. Ân Bắc Châu, người dám đánh ta? Lục Tấn tản ra ánh mắt sát ý, đám quỷ đế khác vội vàng bảo hộ ở bên cạnh hắn. Ân Bắc Châu, người điên rồi sao? Vô Sa ánh mắt đang theo dõi ngươi, nếu không phải Lục Tấn ta chống đỡ, người căn bản không có cách nào trở thành đại diện Phong Đô. Người mới vừa nhậm chức liền muốn ra tay đối với bản Diêm La, những Diêm La khác ủng hộ ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lục Tấn cố ý châm ngòi nói. Ân Bắc Châu hoàn toàn không bị Lục Tấn ảnh hưởng, lạnh giọng nói. Lục Tấn không xem an nguy bách tính âm phủ, hạ sát thủ đối với công chúa ma tộc Vân Nghê Thường, khiến an toàn của địa phủ vào chỗ bất nghĩa, có tội. Lòng của Ân Bắc Châu đau nhói, rõ ràng Lục Tấn giết con của mình, nhưng mình lại chỉ có thể dùng danh nghĩa của Vân Nghê Thường để phán tội hắn. Lục Tấn cả giận nói, Diệu Vũ giết con trai của ta, ta làm như vậy là vì báo thù, người thân là Phong Đô Đại Đế, nếu là hành vi bảo hộ thủ hạ cũng phải bị luận tội, những người khác còn có thể nào phục ngươi? Ngậm miệng, Ân Bắc Châu hạ lệnh cho Dương Vân, bắt giam Lục Tấn Diêm La, ngày mai trấn áp và phong ma dính, chức vị Cửu điện Bình Đẳng Vương lần nữa tranh cử. Ân Bắc Châu, người điên rồi, Lục Tấn điên cuồng mà gầm rú. Dương Vân dò dự một chút, vẫn là cùng Trương Hành tiến lên trước, chế ngự lại Lục Tấn, đã vô cùng suy yếu. Bắc Châu, chuyện này, Thái Úc Lũy còn muốn nói gì đó, nhưng mà Ân Bắc Châu lại khoát tay áo. Chuyện Vân Nghê Thượng chết, không nên giấu giếm, lập tức phái sứ giả tới Hỗn Độn, thông báo cho ma tộc. Ngày mai, thời điểm thẩm phán Lục Tấn, nếu là ma tộc muốn phái người đến đây, liền để cho bọn họ tới đi. Phong Đô Đại Đế giao âm phủ cho Ân Bắc Châu, cố ý căn dặn, nhất định không nên để cho âm phủ và ma tộc khai chiến. Vì hòa bình, Ân Bắc Châu lúc này cũng chỉ có thể cho lên áp lực cực lớn, làm ra quyết định bây giờ, giấu bi thương ở trong lòng. Ân Bắc Châu bay về phía trên hoang nguyên, đưa tay cầm lên một nắm đất vàng, nhìn đất vàng rơi xuống từ giữa ngón tay của hắn. Đi! Hắn dứt khoát xoay người, mang theo Lục Tấn cùng một đám quỷ đế Diêm La rời khỏi tầng địa ngục thứ 18. Ân Bắc Châu, người sẽ phải hối hận, người sẽ phải hối hận. Tiếng gào thét của Lục Tấn quanh quẩn tại địa ngục tầng thứ 18, thật lâu không cách nào lắng lại. Đám ác quỷ bên trong tầng địa ngục 18, bởi vì một đám đại lão rời đi, nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng mà, trong địa ngục mới lắng lại không bao lâu, lại có một cỗ khí thế buông xuống. Bao Hình Thiên chậm rãi từ trong hư không đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo Thất Điện Thái Sơn Vương Động Chấn Viêm. Đám người Diêm Vũ thực sự đã chết rồi sao? Động Chấn Viêm nhìn quanh hư không mà hỏi. Bao Hình Thiên không có trả lời mà lại nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng một phen. Chỉ chốc lát sau, hắn cơ thể đột nhiên chấn động. Thế nào? Động Chấn Viêm hỏi. Bao Hình Thiên trầm giọng nói. Đám người Ân Bắc Châu đi quá cấp bách, lại không có phát giác, kết giới của Lục Tấn bị phá. Kết giới của Lục Tấn, chẳng lẽ không phải đám người Ân Bắc Châu đánh vỡ từ bên ngoài địa ngục hay sao? Động Chấn Viêm lại nghi hoặc. Bao Hỷ Thiên lắc đầu, chỉ vào một phương hướng trong đó nói. Sự tình phát sinh quá xảo hợp, ngay cả Lục Tấn cũng không có phát giác. Trên thực tế, kết giới bị đánh từ bên trong, chỉ là lúc đó đám người Ân Bắc Châu đúng lúc cũng đang công kích kết giới mà thôi. Ý của ngươi là Diền Vũ và Vân Nghê Thượng không chết, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn phá vỡ kết giới rời khỏi địa ngục tầng thứ 18. Động Chấn Viêm hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể? Bản thân Vân Nghê Thượng rõ ràng bị trọng thương, cho dù Diền Vũ nắm giữ năng lực xuyên thẳng qua địa ngục, lại làm sao có thể đào thoát từ trong kết giới của Lục Tấn. Liên quan tới điểm này, Bao Hỷ Thiên cũng không rõ, nhưng hết thảy manh mối đều chứng minh sự thật, Diền Vũ và Vân Nghê Thường đã rời đi. Chúng ta nên làm thế nào? Đổng Chấn Viên nói, phải chăng muốn đuổi tận, giết tuyệt? Tạm thời không cần, Bao Hỷ Thiên trầm giọng nói, mặc dù không thể diệt trừ Diên Bất Du, nhưng bây giờ Ân Bắc Châu đã bắt Lục Tấn, chúng ta cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, chỉ cần Ân Bắc Châu bị phẫn nộ che mắt, một ngày nào đó địa phủ sẽ rơi vào tay của chúng ta. Chỉ là liền xem như Vân Nghê Thường chết rồi, Ân Bắc Châu cũng không nên tức giận như vậy. Bằng vào hiểu biết của chúng ta đối với hắn, hắn là một người hết sức lý trí, không cần trắng trợn thu thập Lục Tấn mới đúng. Đổng Chấn Viêm mặc dù xúc động nhưng cũng không phải không có đầu óc. Bao Hỷ Thiên lạnh lùng cười cười, vấn đề này còn chờ truy tìm đến cùng, bất quá ta tin tưởng trần tướng sẽ rất thú vị. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, sau đó cơ thể hung hăng đập xuống đất, khục khục nằm trên đường nhựa nóng bỏng. Diệp Vũ tự hồ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng lệch vị trí, khí thế áp bách lúc nãy Lục Tấn tạo thành cho hắn, để tâm tình của hắn thật lâu không cách nào lắng lại. Nghe thường, Diệp Vũ không kịp quan sát tình huống chung quanh, giãy giụa bò về phía Vân Nghe Thường, cũng rơi xuống trên đường cái. Ngày vừa rồi Diệp Vũ cũng không biết thế nào, trong cơ thể của hắn thế mà đã tuôn ra một cỗ sức mạnh cường đại, trong nháy mắt phá vỡ kết giới, sau đó địa ngục chi ấn chủ động phát huy tác dụng, cưỡng ép đem hắn và Vân Nghe Thường rời khỏi địa ngục tầng 18. Nhưng dù vậy, bản thân Vân Nghe Thường cũng bị Lục Tấn đánh bị trọng thương, lúc này sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, bờ môi đã biến thành màu đen, trạng thái thập phần bất ổn. Nghe Thường, Diệp Vũ cẩn thận ôm lấy Vân Nghe Thường, vận dụng thi huyết trong cơ thể mình chữa trị thương thế cho Vân Nghe Thường, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cự long phá toái tạo thành thương tích cực lớn cho cơ thể của Vân Nghe Thường, đạo hạnh Vân Nghe Thường lại cao hơn Diêm Vũ rất rất nhiều, dù là Diêm Vũ hy sinh bản thân chỉ sợ đều không thể chữa trị một đầu ngón tay của Vân Nghe Thường. Khục khục, Vân Nghe Thường đột nhiên ho lên kịch liệt, khóe miệng cũng không nhịn được, tràn ra máu tươi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm, được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.